thành phố. Buổi chiều trời lạnh, heo may từng cơn gió, bước chân về căn gác nhỏ, nhìn xuống công viên, ngồi xem lá úa trên đường vắng. Buổi chiều ngủ vui, cô đơn còn theo dấu những đêm dài, nghe tiếng sầu thì thầm với nhau. Cho anh yêu em thêm một lần nữa, rồi mai ra đêm đi rồi, đời vắng đi tiếng cười, mình anh ở lại trong tiếc nuối. Mùa đông sắp đến trong thành phố, buổi chiều căn gác nhỏ, khi mùa đông đến trong thành phố. Thành phố.